bên ngoài thôi. Vì vậy chúng ta nói rằng kiết quỷ tham dục không thể làm nhiễm ô được tâm. Khi Phật và Bồ Tát đã phá hẳn tham kiết nên gọi là tâm được giải thoát. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ là cái đèn bị đã che bốn phía, mình thấy tối mờ mình má đèn tắt, mà khi người ta dỡ mấy cái miếng che ra thì gọi là đèn sáng. Khi nãy phải đèn tối, bây giờ dỡ ra thì gọi là đèn sáng. Thì như vậy đèn tối đèn sáng sự thật không có, ở đằng nó cũng tình đó, nhưng mà bị che thì thấy nó tối, mà dỡ hết cái che ra thì nó thấy nó sáng. Cũng như vậy Bồ Tát đó là thiệt ra tâm không lập, không bị tham sân si làm tối làm sáng, nhưng vì tham sân si nó che lấp thì gọi đó là bị gì? Gọi đó là bị tham kiến, mà bị kiến sử nó che lấp. Còn nếu mà phá được những cái che đó thì gọi đó là giải thoát. Sự thực ra thì nó không phải, nó thực có cột được tâm mà giải thoát, mà đó chỉ là cái phá những cái duyên bên ngoài rồi nó trở thành ra an ổn hay là được sáng suốt thì gọi đó là giải thoát thôi. Tất cả chúng ta vì do nhân duyên mà sanh tham kiếp, vì do nhân duyên mà được giải thoát. Đó cũng như vậy là tới đó đó là Đức Phật kết thúc cái ý nghĩa tại sao mà chúng sanh có tham, có tham hoặc là nó không tham. Nếu có tham thì lẽ ra phải là cái tánh nhất định là tham thì không bao giờ hết tham được, và nếu không tham thì cái tham không thể gì làm những ô được. Là cái ý hỏi ở đoạn kiếp của Ngài Bồ Tát Cao Đức Quý Dương, ở đây Đức Phật trả lời kết thúc lại bằng câu: do nhân duyên mà sanh ra tham kiến, cũng như do nhân duyên mà được giải thoát. Thành thử ra không cố định là chúng sanh có cái tánh tham, mà cũng không cố định là chúng sanh không có tánh tham. Đừng có nói cố định như vậy. Từ đây chúng ta khác hợp tiếp. Đoạn này con có thể yếu lại bằng cái thí dụ này cho dễ nhớ. Đức Phật Ngài ví dụ thân cái núi tuyết, cái chỗ mà chót lót trên đỉnh á, thì khỉ và vượn đều không đi tới, khỉ vượn người đều không đi tới được. Còn những cái chỗ thấp ở dưới thì khỉ vượn có chỗ thì khỉ vượn đi tới được, mà người đi tới không được, có chỗ người và cùng khỉ vượn đi tới được. Ở đây Phật mới dùng cái thí dụ nó như những cái chỗ mà khỉ vượn đi tới được á, rồi có người ta phô mai, ta đánh ngựa làm bẫy, rồi mấy con khỉ vượn tới đó thấy ngựa lấy cái tay để bóc thử cái dính cái tay, rồi lấy chân cạy ra dính luôn cả cái chân, rồi cả hai chân đều mắc kẹt hết, rồi tới cái miệng cạp vô thì dính vô miệng, đuôi cọ lại dính cả cái đuôi. Thì như vậy sáu cái, bốn hai tay hai chân là bốn, miệng và đuôi thành sáu, sáu bộ phận dính mắt trong cái ngựa. Dính mắt cái ngựa rồi thì lúc đó ông thầy sang lại xỏ lại quải về nhà dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Đó là Đức Phật dùng cái thí dụ. Rồi hậu có trên núi tuyết chỗ cao quát là thí dụ cho cái đạo đại thừa chân thật của chư Phật, nói là tất cả ngoại đạo và phàm phu không thể tới được, ma ra tùng cũng không đến nổi. Còn con khỉ con vượn là chỉ cho hàng phàm phu, mà ông thợ săn là chỉ cho ma ra tùng, ngựa là thí dụ cho tham dục. Nếu là phàm phu bị tham dục cho nên ba tuần nó xỏ nó mang đi dễ dàng. Là tham dục từ cái gì? Là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn đó. Sáu căn mà theo ngũ dục thì ma ba tuần nó sẽ dẫn đi rất dễ dàng.

tâm sắc có ngã, tức là thấy trong cái phần vật chất tứ đại hợp này, nói trong đó có cái ngã ở trong đó, thì gọi là tâm sắc có ngã. Hoặc là tâm ngã có sắc, tức là nói rằng cái ngã nó bao bọc trong cái tứ đại này, thì gọi là tâm ngã có sắc. Sắc thuộc cái ngã, mình cho rằng cái tứ đại này thuộc về của cái ngã. Đó. Thì người mà thấy trong những trường hợp, thứ nhất là thấy sắc là ngã, thứ hai thấy sắc thấy ngã là sắc, thứ hai là thấy sắc là ngã, thứ ba là tâm ngã có sắc, thứ tư là sắc thuộc nơi ngã. Đó, có bốn kiến thức như vậy thì họ thấy thức, thấy thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Thì như vậy cái người đó Đức Phật nói đó thuộc về ma, người đó là không phải đệ tử của Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có cái cố định mà mình chấp là cố định. Nơi sắc tức là nơi cái phần thể xác này, nó chỉ là một bộ phận trong năm bộ phận mà mình chấp nó là ngã. Đó, thì chấp nhất định nó là ngã thì tất nhiên họ tưởng hành thức nó sẽ là cái gì? Đó là cái chấp sai lầm. Hoặc là nói ngã ở tâm sắc hoặc nói ngoài sắc kinh doanh, tất cả cái cách vậy đều là sai lầm hết. Và trong họ tưởng hành thức tương lai cũng vậy. Nếu mà mỗi bộ phận mình chấp như trong đó đều có ngã thì cần. Ví dụ như tôi nói cái bàn, thì cứ nói cái bàn thì có người chỉ cái mặt bàn là cái bàn, còn có người chỉ cái chân bàn là cái bàn, còn người chỉ cái thằng bàn là cái bàn vân vân. Thì cái nào đúng? Thì như vậy chỉ một bộ phận thì đều là sai lầm. Rồi nói rằng cái thân cái mặt bàn này hoặc là trong đó là bàn hoặc là ngoài đây là bàn vân vân đều là không đúng hết. Thành thử ra cái ngã mà thấy như vậy tức là thấy bằng cách chuyên cấp lệch lạc, nó không có đúng nữa. Cho nên Đức Phật nói nên nếu là cách đó là cách sai lầm, đó là lệ thuộc nơi ma, thì người này không phải là đệ tử của Phật. Đây bây giờ Đức Phật mới nói rõ những người mà có hình thức đệ tử Phật mà không đúng là đệ tử Phật, rõ bằng cách nào? Hàng thanh văn đệ tử của ta xa lìa 12 bộ kinh của Như Lai, đúng là không học kinh Phật mà tư tập theo sách vở của những ngoại đạo. Kinh Phật thì không học mà cứ học theo sách vở của ngoại đạo. Chẳng tu công hạnh tịch diệt xuất gia, tức là không có tu theo với những cái hạnh của người xuất gia được lặng lẽ, là thuần kinh doanh sự vụ đại gia thế tục, tức là chuyên làm cái việc kinh doanh làm giàu đó để mà phục vụ cho người đại gia người thế tục. Những gì là sự vụ đại gia thế tục đó, Đức Phật tôi giải thích nhận chiếu tất cả là bất tịnh, tức là những cái cửa không bán chiếu mà mình chiếu chiếu đó, nào là tôi đó ruộng nhà voi ngựa xe cộ lạc đà lừa gà chó chỉ vượn heo dê các thứ lưu bóc các thứ lưu bóc thì coi họ đại đa số thì nó kẹt rồi, chứ còn mấy cái kia thì có chỗ cũng có một cái chỗ cũng không. Đó là gọi là những cái sự bất tịnh đó. Xa lìa sư trưởng, tức là không chịu gần những bậc thầy, thầy làm bạn tốt để học hỏi chúng ta mà gần gũi cư sĩ và tư, trái phản thánh giáo, đi ngược lại với lời Phật dạy. Bảo hàng bạch y rằng Đức Phật cho phép vì theo nhận chứa những vật bất tịnh, đây gọi là sự dự đại gia. Đồ như vậy đó là người tuy là đệ tử của Phật mà không phải là đệ tử của Phật đó. Đó là trường hợp ở trên. Đức Phật gỡ những người mà sai lầm lớn, đây mới là sai lầm nhỏ. Có các đệ tử chẳng vì niết bàn các đệ tử tu tập ra, chúng tôi cũng không vì niết bàn, chỉ vì lợi dưỡng. Nói về niết bàn cứ vì lợi dưỡng lo, lo ăn lâu ngày không chưa lo tất cả chuyện sống không, mà nghe thọ người ha cũng kinh, cũng đi học kinh vậy, nghe là học kinh, nhưng mà học kinh thì để lợi dưỡng. Ăn dùng của thường cựu như của vương hình, của trong chùa của tam bảo, mà xài như là xài của riêng mình, vẫn muốn làm gì là thì làm. Tham tiếc nhà người cùng dân tiếc, tham tiếc nhà người cùng tham tiếc dân tiếc, gần gũi quốc vương và các vương tử. Rồi đây đối xử lành dữ, nói rõ rồi đó, con nói rồi hả, lành dữ cũng như là cái nhà đó bị Phật giỡ rồi, rồi quay có bị Phật giỡ hay không, cái nhà nó quay dùng nó có bị Phật giỡ hay không, đó, đối xử lành dữ, suy tính đầy vơi, suy tính đầy vơi tức là chết, coi để coi, năm này tốt, năm kia xấu, lúc này thạnh, lúc kia suy, có ai chuyện thạnh suy đó. Cho nên tôi hôm qua tôi mới nói là những cái tà kiến đó là vậy đó. Quá chủ làm dữ, suy kính đầy dơi, tức là coi lúc nào thạnh, năm nào đó thạnh, năm nào suy. Thì cái đó thì nằm ở trong cái đầu rơi này, bài bạc, đánh bài, đánh bạc nữa. Thân thiện từ giao đi từng cát, sử nữ tức là những cái kẻ tôi đó là nữ, chiếm hai hạng sa di, tức là sa di và sa di ni, thường đến nhà hàng thịt, thợ săn, quán rượu và chỗ ở của chuyên đà la, buôn bán các loại, tự tay làm đồ ăn, nhận đi sứ lân quốc, lãnh lệnh đi thơ. Nên rất là người như trên đây là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Do nhân duyên này mà tâm cùng tham chung sanh, chung diệt, sanh và chi cũng như vậy. Cho nên bây giờ thấy nhiều người, thấy người ta có cái nghề có tay, bán sử gì hay được tính đồ đông nên mình cũng bắt trước theo. Mà đâu ngờ chính những người đó là người bè đảng của ma, mình phải cấm, mình phải xa, chứ không nên học, không nên dành. Vậy đó mà bây giờ hay A Tùng thôi cái đó, đó là cái sai lầm đó. Người thiện nam tử ra đây nên tâm tấm, chẳng phải tịnh, cũng chẳng phải bất tịnh. Vì thế mà ta nói rằng tâm dịp nhãn đó, ra đây tức là do cái nhân duyên như vậy đó. Bởi nhân duyên vậy thành là tâm bất tịnh, còn như nhân duyên khác thì tâm sẽ tịnh. Nếu có người không nhận, không chứa tất cả vật bất tịnh, vì đã niết bàn mà thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, biên chép giải thuyết, nên biết rằng người này thật là đệ tử Phật. Người này không đi nơi cảnh giới của ác ma ba tuần. Người này chính là tu tập 37 phẩm trợ đạo. Vì tu tập nên chẳng cùng mang cùng tham mà sanh, cũng chẳng cùng tham cùng với tham mà diệt. Thì như vậy tâm họ cùng với tham mà sanh, cũng không cùng tham mà diệt. Đây gọi là đạo về các tu hành chính đã nhất bàn, thành tựu đầy đủ tầng có bước thứ năm. Ở thứ tám gọi biết nếm thành công biết thứ chín này, bức tập này giải thích. Ngày thiện nam tử đại Bồ Tát tu tập kinh đại niết bàn, đầu tiên phát năm điều là được thành tựu phẩm đức này. Phát năm điều: một là chính tâm, hai là tịch tâm, ba là giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là học lặng nghe nhiều. Đó là năm cái điều đầu tiên thì được thành tựu phẩm đức thứ nhất. Trước hết giải thích về tính tâm. Thế nào là tính tâm? Bồ Tát tin nơi Tam Bảo, quý vị nhớ tin trước là tin Tam Bảo, bố thí cúng dường thì có quả báo, tức là tin nhân quả. tin hai ha đế lý. Đạo Đức Thừa không có nẻo nào khác, vì muốn chúng sanh mau được giải thoát mà chư Phật và Bồ Tát phân biệt làm ba thừa. Thì như vậy tức là tất cả Phật pháp đều có nhất thừa, nhưng sở dĩ chia làm ba đó là vì phương tiện của chư Phật. Tin đế lý đệ nhất nghĩa đất nghĩa, tức là tin về cái đệ nhất nghĩa, tin thiện phương tiện, đây gọi là tin, tức là tin hai đế lý đó. Tin hai đế lý là tin cái gì? Tức là tin đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa đế và tin phương tiện, hay là thế đế và đệ nhất nghĩa đế đó. Phương tiện và đệ nhất nghĩa đế, hai cái đó thì gọi là tin. Thì nói gọn lại, tin là gì? Tức là tin tam bảo, tin quả báo, nhân quả, và tin hai đế lý là đệ nhất nghĩa và phương tiện. Tin chỉ cái đạo nhất thừa, Phật gì giáo hóa chúng sanh mà lập làm ba, đó gọi là lòng tin. Người có lòng tin như trên đây không ai phá hoại được. Nếu mà tin chắc chắn vậy thì không cái gì phá hoại được. Do đức tin này mà được tấm thánh nhân, do cái niềm tin đó mà mình lần lần được thành bậc thánh nhân. Người này tu hành bố thí không lượng ít nhiều đều được lòng đại niết bàn, chẳng đọa nó sinh tử. Thì như vậy nếu mà lòng tin quả quyết đó thì dù mình bố thí ít hay nhiều gì cũng được gần niết bàn hết. Như bố thí thì giới ca văn trí huệ cũng như vậy, tức là nếu mình có cái niềm tin đó rồi thì bố thí ít nhiều cũng được gần niết bàn, thì giới ít nhiều cũng được gần niết bàn, ca văn ít nhiều cũng được gần niết bàn, trí huệ ít nhiều cũng được gần niết bàn. Rồi có tính tâm này nhưng cũng chẳng chấp, tuy tức như vậy mà cũng không cố chấp. Đây là Bồ Tát tu đại niết bàn thành tựu điều ban đầu, tức là tịnh tâm. Đó là trực tâm. Thế nào là trực tâm? Đại Bồ Tát đối chúng sanh có lòng tích cực, tích cực là ngay thẳng, chân thật. Tất cả chúng sanh nếu gặp nhân duyên thì nóng lòng vua lại. Bồ Tát thì không như vậy, dù biểu đỏ các pháp đều là nhân duyên. Bồ Tát giàu thấy chúng sanh có những lỗi lầm mà toàn không nói đến vì sợ sanh phiền não. Nếu sanh phiền não thì phải đọa ác thú. Ở đây cái câu mà nói rằng tất cả chúng sanh nếu gặp nhân duyên thì nóng lòng vua lại, đó là sao? Cũng như chúng ta bây giờ khi gặp nhân duyên thì mình nói không thiệt, thì nói sai sự thật. Nhân duyên là cái gì? Ví dụ như hổm mà giảng ở trong sử của ngài Thù Dung đó, thì ví dụ như mình bây giờ mà có cái lỗi gì bị chánh quyền không mời, thì cứ vào tới đây rồi nó nói là nếu mà thầy hay là cô mà bệnh thì chúng ta không có bị, không có phạt, còn nếu mà mạnh là phải phạt. Thì hỏi vậy cái thầy cô có bệnh hay không thì mình trả lời sao? Chà, tôi không được bệnh quá. Thì không, nào nóng lạnh, nào nhức đầu, nào gì đủ thứ nhất đó. Nên là không có nhân duyên là mình nói dối vậy đó. Còn như là Thường Dung thì hồi xưa không có bệnh nhưng bây giờ thì không. Thì tức là như là nói là cái tâm nguyện Bồ Tát tích cực thì dù gặp cái nhân duyên cũng không có vui vẻ, còn mình gặp nhân duyên thì mình phải giới liền. Đó là để thấy rõ cái tâm nguyện của phàm và của thánh khác nhau như vậy đó. Bồ Tát nào nếu thấy chúng sanh có chút ít vừa làm liền tán thánh đó, vừa làm chính là Phật tánh. Do Bồ Tát tán thánh Phật tánh của chúng sanh phát tâm Bồ Đề, thì Phật nói rằng Bồ Tát này nếu là thấy chúng sanh nào mà có chút vừa làm, tức là biết tin chút ít về Phật tánh, thì ngài tán thánh, để tán thánh về Phật tánh, cho nên người ta tu có phát tâm Bồ Đề để rồi chứng thành quả. Thì đó là nói về Bồ Tát, nhưng mà Phật nói về hãy tới đây cái ngày cao quý Đức Dương là nạn mà bỏ là thầy bỏ sao nhà bỏ là đây để lối bỏ cái nhà để bỏ đây thì dài nhà mới giải thích nhà bỏ là rằng Phật rồi thế con như Đức Phật vừa nói Bồ Tát tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề là đây không đúng nghĩa. Ngài gian dạ là dám nói đó là chúng sanh tán Bồ Tát tán thán Phật tánh rồi chúng sanh phát tâm Bồ Đề là đó không đúng. Tại sao không đúng? Vì Đức Như Lai lúc mới khai kinh Niết Bàn có nói ba hạng dẫn ở đoạn đầu Đức Phật có nói ba hạng người. Một là hạng thứ nhất là nếu có người bệnh gặp được thầy giả thuốc hay, người khám bệnh khéo thì được làm mạnh, nếu không được như trên thì bệnh không làm. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai là được gặp hay không gặp, tức là gặp thầy thuốc hay hay gặp không gặp thầy thuốc hay, bệnh đều không làm. Hạng người thứ ba giờ gặp thầy hay không gặp thầy hay đều làm. Thì trong những phần trước Phật đã nói có ba hạng người đó. Thì như vậy nếu mà hạng thứ nhất gặp thầy thuốc hay, người chỉ người khám bệnh giỏi thì vẫn làm, thì phải diễn nghĩa rằng tán thán Phật tán được công pháp tâm Bồ Đề. Còn nếu như trường hợp của hạng người thứ hai giờ gặp thầy hay là không gặp gì cũng tốt hết, thì như vậy thì đó có nói là Bồ Tát tán thán công pháp tâm Bồ Đề được. Còn hạng người thứ ba thì dù gặp không gặp thì họ cũng mạnh, thì cũng dễ tán thán hay không tán thán họ cũng vẫn có tâm người đời được. Thì như vậy cái lời nói thì Phật không có đúng gì hết thiếu kính, tức là dẫn cái đoạn trước để mà bẻ cái đoạn này. Rồi mà cái đoạn thích tất cả chúng sanh cũng có ba hạng như vậy. Một là hạng gặp bản lòng gặp Phật của Bồ Tát, nghe nói diệu pháp thì được phát tâm Bồ Đề, nếu không gặp thì không phát. Không phát đây là chỉ cho các bậc tư đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, la hán của chư Phật. Hạng người thứ hai giờ gặp được bản lành gặp Phật Bồ Tát, được nghe diệu pháp được chấm phát tâm Bồ Đề, đây là nó hạng nhất chúng đề. Ba là hạng người gặp hay chẳng gặp tất cả đều thể phát tâm Bồ Đề, đây là nó Bồ Tát. Nếu bà nói cảnh gặp cùng cảnh gặp tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, giờ đây tại sao Đức Như Lai lại nói do tán thán Phật tánh làm cho chúng sanh phát tâm Bồ Đề? Thì như vậy đó, cho nên ngài nói không đúng vậy. Đó là một cái đỏ chính hay ngài còn nói thêm thế thôi. Nếu nói rằng gặp cùng cảnh gặp đều không thể phát tâm Bồ Đề cả, lời này cũng không đúng nữa. Vì hạng này sẽ được vô thượng Bồ Đề, hạng nhất chúng đề do gì có Phật tánh, hay hoặc được gặp hay không được gặp cũng đều sẽ được vô thượng Bồ Đề. Thì vì nói rằng Phật đã nói tất cả chúng sanh được có Phật tánh, dù hạng nhất chúng đề tức là cái hạng mà không còn chút căn lành cũng có Phật tánh, mà đã có Phật tánh thì nhất định họ được Bồ Đề, chứ đợi gì phải tánh thế. Đây là đúng dụ. Như Đức Phật định nghĩa nhất thiện đề là nhất thiện căn cũng không đúng, vì hạng này không giúp Phật tánh. Ký lý là Phật tánh không thể giúp. Sao Đức Phật nói là nhất thiện căn? Nói là Ngài nói nhất thiện đề là nhất thiện căn, mà Ngài nói lại có Phật tánh. Chuyện nó nghe khó hiểu. Nếu nhất thiện căn tức là không còn Phật tánh, là có Phật tánh mà không nhất thiện căn. Thiện căn vô thường có thể giúp nên như trong 12 bộ kinh của Phật nói ngày trước có hai thứ thiện căn thường và vô thường. Thiện căn thường thầy không giúp, còn vô thường thầy giúp. Thiện căn vô thường có thể giúp nên đọa địa ngục, còn thiện căn còn thường thì chẳng thể giúp. Cớ sao Đức Phật chẳng nói thì chẳng có lời ngăn, chỉ cần nói là không có ngăn người Phật. Ngài nói thì nói chung, thì nói giúp chuyện căn, mà ngài không nói giúp cái chuyện căn vô thường, mà còn cái chuyện căn thường. Ngài chỉ nói giúp chuyện căn không, tức là ngài thiếu cái lời ngăn người. Thế còn nếu do Phật tánh mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, kế sau Đức Như Lai lại nói gì chúng sanh lại vì chúng sanh nói rộng 12 buổi kinh, nếu là người ta có một tấm thì người ta không người đề thì tại sao vì chúng sanh nói kinh chi cho nhiều vậy? Đây là ngài nó dẫn thí dụ, do như thí dụ để chứng minh cái điều của ngài. Ví dụ như có bốn con sâu, như đầy cái ao Ana và Đập Ba trải thành bốn sông lớn, là bốn sông đó dù cho trời người gì hay là đến Phật cũng không thể bảo bốn sông đó nó chảy ngược chảy về nguồn, mà nhất định nó phải chảy ra biển. Bốn sông nhất định nó phải chảy ra biển chứ không thể chảy ngược về nguồn. Nhưng cứ như vậy người có Phật tánh không luận nghe pháp là không nghe pháp, có giới thì không biết giới, có hữu khí thì không hữu khí, có tu thì không tu, có khí thì không khí, tất cả lẽ là đều được như từng người đề. Chỉ vì có một tấm cái người thì có lẽ chứ. Thì như vậy chỉ vì có nhân là bốn thông pháp từ cái nguồn đó, thì quyết định nó phải chạy ra cái tư luyện, đó là quả. Thì quyết định không ai phải thấy được cái đó, không ai ngăn ngừa được cái đó. Thì giờ cũng như có một tấm thì quyết định nó đến vô từng người đề, không ai ngăn được hết. Như vậy thì còn dạy chứ, còn sống quá chứ. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Bây giờ đó là cái thí dụ thứ hai. Như từ núi A Đà Duyên, mặt trời mọc lên đến hướng tấm nam, không bao giờ mặt trời có thể nghĩ rằng ta không đến hướng tây, ta trở lại phương đông. Nghĩa là quyết định sáng phương đông, chiều qua phương tây, chứ không có thể là đi ngược được hết. Sáng ở đông thì chiều ở tây, đó là quyết định về. Cũng vậy đã có Phật tánh, không có lẽ hết cảnh được của thử người đề. Mặc dù không nghe pháp, không trì giới, không nhớ thí, không tu, không trí huệ. Đó là đưa ra hai cái ví dụ rồi. Như Lai nói tấm nhân quả là chẳng phải có, chẳng phải không. Nghĩa này cũng chẳng đúng nữa. Tức là bỏ qua cái tấm nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không cũng không đúng. Vì sao? Vì như trong sữa không có tấm của Cực Lạc, rồi không có lạc. Như hộp như câu đà không có tấm cây năm trưởng cao, thì tất không mọc lên cây năm trưởng. Nếu trong thực tánh không có cội vô thượng bồ đề, sao lại có thể xâm cội bồ đề vô thượng? Cái nghĩa này là làm sao hiểu cái nghĩa nhân quả chẳng phải có, chẳng phải không của Phật để nói. Như vậy tức là ngài bẻ thành mấy câu, cứ nhiều câu nhưng mà mình có thể tóm lại có ba cái ý chính. Ba ý chính là ý thứ nhất là ngài bẻ rằng tại sao Đức Phật nói rằng do Bồ Tát tán thán cái Phật tánh mà chúng sanh phát tâm bồ đề. Vì trước Phật đã nói chúng sanh có ba hạng, có hạng là dù cho gặp thầy, gặp thuốc hay là gặp Bồ Tát giáo hóa họ cũng không có phát tâm được, đó là nhất thiện đệ. Bây giờ nó là tá tháng Phật tấm thì họ phát tâm được đệ, thì như vậy đó là cái, đó là cái ý thứ nhất. Rồi cái ý thứ hai thì ngài nói rằng như trong kinh Đức Phật nói về cái Phật tấm, cái thiện căn có hai, thường và vô thường. Thì đã có thường vô thường thì cái vô thường đó thì có thể giết, còn cái thường thì không giết. Mà tại sao Phật lại nói giết chuyển đề là giết thiện căn? Đó là cái ý thứ hai. Rồi câu hỏi thứ hai. Còn cái ý thứ ba thì ngài nói về cái phần nhân quả. Nhân quả mà không có có quyết định thì bây giờ nếu mà không có nhân thì làm sao thành quả? Ví dụ như ở trong chất lạc mà nếu không có cái chất sữa thì làm sao thành lạc được? Thì như vậy trong sữa nhất định có chất lạc, cũng như trong hộp cây ni cô đà là có cái tấm chất của cây ni cô đà, trong cái Phật tánh nhất định có tấm chất vô thượng bồ đề. Thì như vậy thì tất nhiên làm sao mà nói rằng nó không phải cái nghĩa nhân quả chẳng phải có chẳng không được? Đó là ba câu hỏi. Còn những cái ý phụ trong đó có thêm ba những ý. Đây thì đoạn đầu Đức Phật khen ngợi ngài là người khéo hỏi, chi hữu, trong số hai hạng người. Thành ra tôi là muốn khen mọi ngày Đức Phật đề ra cái quy ngữ ít có, nó có nhiều cái ít có. Một là người không phạm tội ác, hai là người có tội biết hối cải, đó là khi hiểu chúng ta ưu đạo. Thì đó là Phật dẫn, nghĩa là người không phạm tội, đó là hy hữu. Và có người phạm tội biết hối cải cũng là hy hữu, đó là cái tiếng quyết. Có cái thứ hai, tức là cũng hai hạng, rất là hy hữu. Một là làm ơn, hai là nhớ ơn. Mình sẵn sàng làm ơn tất cả, đó là người tốt, người ít có. Và người không phải là người chịu ơn, mà chịu ơn mà biết nhớ ơn thì cũng gọi là người hy hữu. Chứ còn chịu ơn thì dễ quên lắm, nhưng mà chịu ơn là dễ cho quên. Chịu ơn mà còn nhớ hoài cũng là hy hữu. Đến cái hy hữu thứ ba là có hai hạng người. Một là học hỏi điều mới, hai là ơn ngừng điều học cũ không quên. Nào, thì cái này cũng dính dáng luôn à. Thì anh đưa nghe trên đây mà nhớ lại cái đoạn đầu Phật nói cái gì, dẫn đoạn đầu thì bỏ lại đoạn đi, thì như vậy đó là cũng là cái hy hữu đó. Lại có hai hạng người rất hy hữu. Một là tạo ra mới, hai là tu sửa cũ. Tức là tạo ra cái mới thì làm nước sửa là cái cũ. Lại có hai hạng người rất hy hữu. Một là thích nghe pháp, hai là thích thuyết pháp. Người thích thuyết pháp hy hữu, và người thích nghe cũng vẫn là hy hữu, chứ không phải là không hy hữu. Vậy có hai hạng người rất hy hữu. Một là khéo giải hỏi, hai là khéo giải đáp. Đó là cái xe ngài rồi đó. Cho nên kết luận, người khéo giải hỏi chính là ông, người khéo giải đáp chính là Như Lai. Như vậy tức là bắt đầu từ đây thì sao Đức Phật sẽ trả lời. Hay là tới đây Phật Phật giải thích để giải đi cho ngài. Trước khi khen ngợi rồi bây giờ Đức Phật nói ngài sẽ nam tử do khéo dạng hỏi bèn diễn được pháp luân vô thượng, có thể làm khô cây do 12 nhân duyên, có thể qua khỏi sông lớn sinh tử vô biên, có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, có thể xô ngã thắng tàn của ba tuần điện. Nó là Đức Phật là khen, nếu mà người hỏi mà khéo hỏi thì có thể được cái công dụng nhiều như vậy. Nên có thể làm khô cây do 12 nhân duyên là cái gì? Tức là cây luân hồi, do 12 nhân duyên mà nó kéo người luân hồi đó. Cho nên người hỏi khéo có thể nhân hỏi đó mà người nghe con ngộ đạo, cái biết về cái dòng luân hồi, gọi là làm khô cây 12 nhân duyên. Có thể qua khỏi sông lớn sông tử vô biên thì đã biểu hiểu rồi. Có thể chiến đấu với ma vương ba tuần, tức là quen với câu hỏi đó mà mình biết được cái tà cái chánh, cái nào là sanh tử cái nào bất sanh tử mà mình không bị lầm lẫn nữa, cho nên chiến đấu với ma ba tuần. Có thể xô ngã thắng tràn của ma tuần, những tức là cái tràn của ma ba tuần đó nhân cái hỏi kéo của mình mà có thể xô ngã được. Bởi vì tràn của ma ba tuần đó là cái tràn giả dối tạm bỡ, nó che mờ mắt cái thế gian, do cái hỏi đúng lý thì sẽ làm cho mình tỉnh ngộ, mình không bị nó che lấp nữa. Đó là Đức Phật cũng còn khen ngợi cái hỏi khéo. Bây giờ Đức Phật mới nhắc lại cái việc mà Phật nói ở đầu kinh Niết Bàn. Như trước kia Phật nói ba hạng bệnh nhân: hạng gặp thầy giỏi, thuốc hay, khám bệnh khéo, cùng không gặp đều được lành mạnh. Đó là vì cái thọ mạng quyết định. Từ cái hạng mà được thọ mạng quyết định là hạng nó ở đâu? Tức là để chỉ cho cái hạng người ở quốc đơn Việt. Vì theo trong kinh Phật nói, ở trong cái thế giới này, hay là ở trên cái Nam Thượng Bộ Châu này, thì chung quanh nó có bốn phía, nào là quốc đơn Việt, nào là Bắc Câu Lô Châu, rồi cái phía bên Nam mà nó mới gọi là Nam Thượng Bộ Châu, thì cái người mà quốc đơn việt này họ tuổi thọ tới 1000 năm, thì dù bệnh mà có thầy không thầy gì họ cũng vẫn sống đúng 1000 năm. Thì bây giờ chính những cái này thì quý vị để ý, ở thế gian mình cũng thấy thỉnh thoảng có những người đau thôi là đau mà không cần thuốc mê gì hết, thì tới chừng hết cơn đau rồi cũng mạnh. Thì như vậy thì coi như là cái tuổi thọ họ cố định, cho nên dù có cái duyên ngược lại mà họ cũng có thể ra được. Còn có người đau cái thì không có duyên thì họ chết. Đây là nói cái hạng người thứ hai, hạng bệnh nhân nếu gặp thầy giỏi thuốc hai khám bệnh giỏi thì lành, còn nếu khám bệnh không giỏi thì không lành. Hạng đó là ai? Tức là hạng người thọ mạng không quyết định. Cái hạng người thọ mạng không quyết định thì do chính cái nguyên duyên mà có thể cái thọ cái tuổi thọ họ nó có thể bị đổ thai, nó không quyết định, bị chết yểu. Chính nhân duyên là gì? Đại đức Phật kể lắng nhớ chính nhân duyên này. Ai không muốn chết yểu thì nhớ rõ với chính nhân duyên này. Một là biết ăn sẽ không ăn mà cứ ăn, tức là dọn những món ăn ngon mà biết nó có chất độc ăn vô có thể là thành bệnh đó, mà là cứ ăn. Đó là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên này thường thường có nhiều người họ nó hết dọa từ khẩu mà nhập đó. Cái bệnh từ khẩu mà nhập đó là cái hạng này. Hai là ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều, mà chính ăn quá nhiều cũng là nhân duyên của sinh bệnh nữa. Bởi vì nó bao tử mình một cái chừng mực thời gian quá nhiều, tức là nó phải quá sức của nó. Ba là ăn chưa tiêu mà lại ăn nữa. Cái nào cái chính cái này là quá nhiều giàu chừng nào là bệnh chừng ấy. Là tại sao ăn cái này vô chưa tiêu cái tiệm dầu nó cá dầu hoài thành ra cái lần giữa cái nó tẩm không có bao giờ nó rảnh ra, nó không sạch, nó không tiêu hóa được, thì thành ra nó dễ ý động mà sinh bệnh. Cho nên dùng cái tưởng ăn nhựa là tốt. Bốn là đại biểu tiểu, đại tiểu không điều hòa, tức là không có trình mật bất thường, mà cái đó cũng là tiểu giác sinh bệnh. Mà cái đó cho nên nói là những người đi đường xa dễ bị bệnh đó là cái đó, bởi vì đi nó làm cái bất thường cái dễ sinh ra bệnh. Năm là lúc bệnh không nghe theo lời chỉ dẫn của y sĩ. Nghĩa là ông thầy ông dạ là phải cấm cái gì mình không chịu nghe. Sáu là chẳng nghe lời dặn bảo của người khám bệnh. Cái người nghi bệnh mà nó hay dặn cái gì tôi không chịu nghe. Bảy là cố nín nhẫn không chịu ái. Đây là cái việc mà tưởng ví dụ như khi mình ăn nó cứng thịt. Tiếng thật mà nó tắt ói mà được thì nó nhẹ, mà mình kiếm được trời không cho nó ói, mà không biết ói thì cái duyên ở trong nó phải ứ lại nó sanh được bệnh. Thành là cái nào cần ói, nó không muốn ói thì cứ cho nó tuôn ra, chứ còn cứ tử đứng như vậy là hay, mà không ngờ chính đứng là bệnh. Tám là đi đêm. Đi đêm, tại sao đi đêm nó sẽ chết yếu? Một là vì đi đêm bị ác quỷ hại. Hai là ác trùng làm hại, ác trùng như rắn rít vậy, rắn rít thành ra người ít đi đêm nó là đỡ, nó tốt. Chính là phòng thất quá độ, tức là những cái người thế gian họ vừa cái nếp sống bất thường của họ ở trong gia đình đó. Thì như vậy đó, chính cái điều mà làm cho người ta chết yểu, nghe không? Thì chính cái đó mình nhiều khi mình nói hết thì cái tuổi nó là nhiều quyết định tới đó chứ đâu có phải. Có nhiều khi cái tuổi không quyết định, tuổi thọ không quyết định, và nếu mình biết sống mình biết sống thì nó kéo dài, còn nếu không biết sống thì nó làm cho mình yếu rồi cứ đổ thừa tại cái số tự yếu, thì đó là cũng lỗi tại mình đó. Do đây Thiên Phật nói hạn bệnh nhân này gặp thầy gặp thuốc thì làm, nếu không gặp thầy không gặp thì không lành. Đến cái hạng nữa, hạng thứ ba là hạng bệnh nhân gặp thầy gặp thuốc hay không gặp đều không được lành mạnh. Đây là những người tuổi thọ đã hết. Tức là người tuổi thọ tới đó là cùng rồi, thì gặp thầy cũng chết, cũng như mình thấy có nhiều người có rất giọng giàu có, thầy cứu sẵn bên, nhưng mà cái gì chết cũng không cứu được được, đó là cái hạn tuổi thọ đã hết. Đó, bây giờ Đức Phật cứ hộ pháp chúng sanh cũng như vậy, người phát tâm về đề nếu gặp bạn lành, chư Phật Bồ Tát được học hỏi pháp cao sâu và không được gặp được học, tất cả đều sẽ được thành. Vì người này đã có phát tâm vô định về đề, như người bước đơn nghiệp có họ mạng quyết định. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà tôi cũng thấy, nghĩa là mình bây giờ đối với trong cái hàng phạm phu của mình thì nó không có cái phát tâm về đề mà thành phật được, nhưng mà mình thấy rằng chúng cũng có cái quyết định. Ví dụ như có nhiều người phát tâm tu do gặp được thầy, gặp được bạn học khuyến rũ, họ nhắc nhở, họ dạy bảo, rồi sau mình mới phát tâm mình tu. Nhưng có người không gặp ai hết thì tự nhiên họ thấy cảnh gì đó, cái đời họ phát tâm mình tu. Trong đó họ mới tự đi kiếm thầy kiếm bạn, chứ không ai kiếm họ hết. Thì như vậy cái người đó coi như là nó cũng có cái quy định đó, cái lúc đó là họ phải đi, họ phải ngộ, phải tỉnh. Thì như vậy mình thấy trong thế gian này vẫn có những cái chuyện đó, nên có người ví dụ như cha mẹ hiền lành thì con nhân đó bắt chước hiền lành, có nhiều người cha mẹ hung dữ mà con khá là hiền lành. Đó là tại vì cái căn quyết định của họ, còn cái kia là cái căn bất định của họ. Vì vậy cho nên mình biết, nghĩa là những cái người mà người ta có cái căn quyết định dù gặp thầy gặp bạn hay không thì họ cũng phát tâm vừa đề được. Tới đúng lúc đó là họ phát tâm vừa đề, thì cái đó thực ra cũng là cái chuẩn tử và chồng đã sau. Còn những người mà chuẩn tử nó ngăn thì sơ chứng nhỏ thì mới gặp thầy gặp bạn thì mới phát được, mà không gặp thì không phát. Và đây là ví dụ cho hàng ngũ thừa tu đà hoàng đức chư Phật. Nếu mà được hữu chư Phật Bồ Tát giảng nói pháp hội thừa, thầy có thể phát tâm về đề. Nếu không gặp không nghe, thầy không thể phát tâm về đề vô thừa. Nhưng người thọ mạng không quyết định, do chính duyên làm cho họ phải yếu thọ. Nếu gặp thầy gặp cứu thầy lành, không gặp thầy bệnh không lành. Thì bởi vì những cái vị này đức như Phật, thì mình thấy rằng đâu phải họ tu mà thành đức như Phật, không phải không phát tâm về đề, mà họ thành đức như Phật đó chưa phải là phát tâm về đề. Tại sao vậy? Là vì chưa có cầu thành Phật. Cầu thành Phật mới gọi là phát tâm về đề. Còn nếu là chỉ cầu tới sinh văn La Hán hay là đức chư Phật thì ở đây chưa gọi là phát tâm bồ đề. Còn nó những gì đó họ tu chứng tới cái quả đó, và nếu gặp bồ tát ví dụ giải thích cho họ hiểu thêm, họ liền phát tâm trước lên gọi là phát tâm bồ đề. Hãy biết chủ đề dầu có gặp thiện hữu chư Phật bồ tát có nghe pháp câu sâu hay không nghe không gặp, đều không thể lìa cái tâm biết chủ đề, vì họ đã biết thiện căn. Hãy biết chuẩn đề cũng được thành vô thượng bồ đề, vì nếu có thể phát tâm bồ đề vô thượng thời chẳng còn gọi là biết chuẩn đề. Thì nói như thế này, mình nghe cái chỗ này khó hiểu, chú ý một chút thì thấy rõ. Cũng như giờ mình nói là người không tu thì không thể nào thành Phật. Thì có người nói bây giờ tôi không tu, hoa hết tôi cũng thành vậy. Thì như vậy cái câu nói đó mình thấy ý nghĩa là sao? Nếu mà hốt họ tu rồi đâu gọi là họ không tu, thì phải rằng thế bây giờ họ không tu thì người không tu không thành Phật. Nếu mà nếu nói tôi bây giờ không tu rồi mai hốt tôi không, thì mai hốt tôi thì không còn gọi là người không tu nữa, thì phải rằng để đây cũng vậy, nó là chuyển đề là giết thiện căn, bởi vì họ không có niềm tin đối với ta bảo và họ không có cái nghĩ tưởng điều lành thì gọi là biết thiện căn. Nếu bây giờ họ bỏ cái niệm xấu đó, họ chuyển qua niệm tốt thì lúc đó không còn gọi là biết chuyển đề nữa. Vì vậy nên nếu lúc nào họ không có niềm tin tâm bỏ thì làm sao thành Phật. Thì nếu lúc nào họ bỏ cái ác kiến đó, họ chuyển qua họ tin thì lúc đó cũng bỏ luôn cái tên biết chuyển đề. Thì cũng như tôi nói hồi nãy, rồi khi nào nói rằng không tu thì nhất định không thành Phật,

Cho nên cái tích cực là sống với nhau, với thầy, với bạn, người có mặt thiện với mình đó, thì cái đó mới là quan dạ. Cái đó mà cũng không ngờ đi làm, không ừ nữ gì hết, người kể thôi là kể. Thì coi như là mình sống hết hết rồi, hỏi gì mà tự tình. Ông đâu có ừ nữ, không có rầy rỡ gì đâu. Có thầy, có bạn mà mình dám nói những cái lỗi của mình đó, thì cái đó là cái nhân dạ. Cái đó mới là cái chân chánh ngay thẳng. Đó là cái tích cực. Tự hổ thẹn, tự trách, chẳng dám tái phạm. Thành ra khi mình sám hối rồi thì mình cảm thấy hổ thẹn, cái đó là cái dở. Rồi tự trách, trách mình sao mà thương dễ. Rồi từ đó là sao không dám tái phạm nữa. Nơi tội khinh trên giường rất nặng, tức là cái tội nhẹ, những cái tội phụ mà mình coi nó cũng như là rất nặng, không dám phạm. Nếu người dạng hỏi liền đáp rằng thiệt có phạm. Ví dụ như ta nói hôm đó tôi thấy thầy hay tôi thấy quân có làm cái điều đó phải không, thì mình liền nói sao? Liền đáp thiệt phải, hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó. Tại sao phạm? Phạm cái đó là chẳng tốt, là chẳng lành. Tội này là quả ác, chính là tôi gây tạo. Đây là do phiền não cấu tập đó. Thì mình nói cái khác hơn thì phải nói sao? Đưa ví dụ nha, mình có lỡ phạm gì rồi mà mình chưa dám nói vinh đệ thấy nào, hôm đó tôi thấy thầy ấy là vinh ấy có phạm cái lỗi đó phải không, thì mình phải. Hôm đó tôi có phạm, tôi phạm cái đó thì là cái xấu, tôi phạm cái đó là cái không tốt, tôi phạm cái đó là phải chịu quả báo ác, đó là chính tại tôi gây ra. Rất bởi cái phiền não nhiều đời nó còn thì nhẫn như vậy, chịu như vậy, đó là cái tâm tích cực đó. Do trực tâm nên tin có Phật tánh, người nào có trực tâm thì tin có Phật tánh. Vì tin Phật tánh nên không gọi là những chuyển đề, do trực tâm nên gọi là đệ tử Phật. Người nào có tâm gan dạ vậy đó mới thực là đệ tử Phật đó. Còn không gan dạ đó thì không xứng đáng là đệ tử Phật. Có tội mà giấu giếm là không đáng đệ tử Phật đó. Nếu lãnh thọ đồ cúng dường của người và mỗi khí cả ngàn muôn cũng không chẳng đủ làm nhiều. Những người mà có tâm tích cực đó giàu thọ bao nhiêu cũng không gọi là nhiều hết. Còn nếu tâm gian trá thì thọ chút cũng gọi là nhiều. Bởi vì người đó không xứng đáng đệ tử Phật, mà đâu có nên thọ dụng đồ của tín đồ. Trời tiếp. Bây giờ thế nào là pháp tu trì giới luật? Hay pháp tu trì giới luật? Tu trì giới luật Đức Phật nói dễ dàng, và pháp tu trì cấm giới chẳng cầu sanh thiên, chẳng gì khủng bố, tức là không gì sợ sệt. Nhãn đến chẳng thọ cẩu giới, kê giới, ngư giới, tiến giới, trữ giới, tỷ giới, không công tỷ đó. Tức là thường thường nói mấy cái này mình tưởng như không có, chứ từ từ cái Việt Nam nó cũng có những cái giới gì. Ví dụ như có nhiều người tu theo mấy cái nhóm người ngoại đạo ở núi non á, có người là chủ giới không ăn giống, có người giữ giới thì không ăn khế. Mấy cái đó là mấy cái nó dành cái gì mà vậy mà họ cũng vẫn giữ như thường, họ cho những cái giới, thành ra những cái giới nó không có phải là đạo lý mà người ta cũng cho đó là giới rồi giữ. Ví dụ như gần đây có nghe người giữ giới không uống thuốc thì những cái đó nó không phải là giới mà tự nhiên người cho đó là giới là cứ giữ như vậy, người ta không chịu uống thuốc, đó là gọi là giữ giới. Thì đó là những cái giới nó phi lý. Cho nên nói rằng người giữ giới không có thọ những cái giới gì đâu thôi. Chẳng thật hành phá giới, giới khuyết điểm, giới trì chết, giới tạp, giới thanh văn, mà thọ thì giới đại đồ pháp, thọ thì giới phi la ba la mật, được giới đầy đủ chẳng sanh phiêu mạng. Tức là cái giới mà viên mãn là có giới đồ pháp, mà dù cho mình giữ giới trọn vẹn mà cũng không bao giờ sanh phiêu mạng. Đây gọi là Bồ Tát tu đại niết bàn, trọn nên công hạnh thứ ba là giới. Thì đây Phật nói đơn giản, cũng là dành hữu, dành thiện hữu. Dành hữu thiện hữu là sao? Đạo Bồ Tát thường vì chúng sanh nói thiện đạo, chẳng nói ác đạo. Nói ác đạo chẳng phải quả báo, báo lầm tốt. Tức là Bồ Tát giáo hóa lúc nào cũng nói cái đường lành, chứ không có bao giờ nói cái đường ác. Người thiện nam tử thân của Phật đây là chân thiện tri thức của tất cả chúng sanh, vì thế nên có thể giết tà kiến của các bà la môn, xuống bà la. Nếu có chúng sanh nào gần gũi Phật, dầu có tội địa ngục cũng liền được sanh thiên, như gã tu na sát đai la. Đáng lẽ đọa địa ngục do gặp Phật được tội liền tiêu trừ, mà sanh lên cõi trời, lên trời cõi sắc, vân vân. Thì đó là Đức Phật Ngài chỉ cho rằng thiện tri thức, mà nhất là Phật thực là đầy đủ tư cách của thiện tri thức. Còn dưới Phật như các vị đệ tử lớn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên nhân dân, Đức Phật nói chưa xứng đáng là thiện hữu tri thức. Tại sao vậy? Vì các Ngài còn có những chỗ sai lầm. Những chỗ sai lầm là ví dụ Ngài Phật mới dẫn chứng, đó là như hồi ở nước Ba La Nại, Ngài Xá Lợi Phất có hai người đệ tử. Hai người đệ tử đó, Ngài dạy một người thì quán bất tịnh, một người là quán sổ tích. Mà hai người đó gốc là một người là thợ thợ kim hoàng, tức là cái thợ thợ bạc, còn một người thợ giặt. Mà một người thợ bạc thì dạy quán bất tịnh, mà người thợ giặt lại quán sổ tích. Và quán sổ tích hai người tàn hoài không kết quả. Người ta biết là Phật không về lại Phật ngư rỡ người Phật dạ. Người thợ bạc thì quán sổ tích, người thợ giặt thì quán bất tình. Chẳng có vậy, người thợ bạc thì họ hay có cái ấu đẻ thở trừ trừ trừ trừ trừ trừ thì nên đó mà họ quán hơi thở ra vô nó dễ tình thành nó vào kết quả. Còn người thợ giặt thì thường thấy đầy vô thì quán bất tình cũng dễ. Những người nào có những cái chiếc tử chậm thì gặp Phật cũng được hết. Vì Phật khéo dùng nhiều phân tiện mình giúp đồ. Vì Phật kể nào như Phật Độ Nang Đà, nào như Độ Giả Ương Vật Đa Thường Ma La, nào là Độ Vua A Tà Thế Đông Danh. Đó là để chỉ cho Phật đầy đủ phân tiện. Cho nên gặp đều rồi cho khó độ mấy ngày độ cũng được. Vì vậy mà Ngài là trơn thượng tri thức. Đó, thì dành được những buổi dạy gọi là dành buổi chuyện tri thức, hoặc là những